Chương 1879, vị trí cho ngươi, bổ. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản hướng về Diệp Mộ Phàm nói, ba mẹ gọi điện thoại cho ta, để cho chúng ta qua mấy ngày về nhà ăn cơm, ngươi thừa dịp hai ngày nay có rảnh rỗi, nhiều cùng Tinh Thần Giải Trí Chu Tổng bọn họ tiếp xúc một chút, ta đã chào hỏi rồi, Tinh Thần Giải Trí sẽ cùng Chư Thần Thời Đại độ sâu hợp tác. Con bà nó, có thật không cái kia quá đã. Diệp Mộ Phàm mặt đầy kích động. Trước, Tinh Thần Giải Trí chỉ là hơi hơi cho Chư Thần Thời Đại một chút tài nguyên, liền lập tức để cho Chư Thần Thời Đại cùng Hoàng Thiên Giải Trí nói ra gần như một cấp độ. Nếu như là độ sâu hợp tác vậy đơn giản không dám nghĩ a, bất quá, nghĩ đến cũng đúng. Diệp Hoản Hoản là ông chủ của công ty Tinh Thần, vậy hắn Diệp Mộ Phàm, tại Tinh Thần Giải Trí, lớn nhỏ cũng có thể coi như là nửa cái lãnh đạo đi, vốn chính là người một nhà. Những thứ này nước phù sa, đương nhiên là để lại cho mình nhà người. Rồi em gái ngoan đông nhiên, Diệp Mộ Phàm hướng về Diệp Hoản Hoản khẽ mỉm cười, mặt đầy lấy lòng, tại một mọi người nhìn lại, biểu tình của Diệp Mộ Phàm, muốn nhiều chân chó có bao nhiêu chân chó, có dám thì phóng. Diệp Hoản Hoản liếc mắt Diệp Mộ Phàm một cái này Diệp Mộ Phàm khẳng định không có chuyện gì tốt. Ha ha ha, Diệp Mộ Phàm cười nói, em gái ngoan. Ngươi cái này cũng quá thô lỗ, đừng như vậy không nói ta đi rồi. Diệp Hoản Hoản nói. Đừng đừng à, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ta cảm thấy là có cần thiết cùng ngươi nói một chút. Diệp Mộ Phàm nói, ngươi cảm thấy năng lực của ta thế nào? Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản sững sờ, không biết Diệp Mộ Phàm tại sao đột nhiên hỏi cái này. Tạm được. Diệp Hoản Hoản đúng sự thật nói. Em gái, ngươi còn nhớ sao? Lần trước tại Tinh Thần Giải Trí trên Chu Niên Khánh Điển, ngươi rút lui hết Tinh Thần Giải Trí một cái người phụ trách chi nhánh. Diệp Mộ Phàm cười nói. Nhớ đến Diệp Hoản Hoản trải qua Diệp Mộ Phàm nhắc nhở, nghĩ tới, rút lui hết chính là Thiệu Hành ông nội, Tinh Thần Giải Trí ba chi nhánh lớn một trong người phụ trách. Em gái ngoan, ngươi nhìn ta cảm thấy đi, lấy năng lực của ta, hoàn toàn có thể đi đảm nhiệm bị ngươi rút lui hết vị trí người phụ trách ra. Hiện tại Hoàng Thiên Giải Trí cùng Chư Thần Thời Đại thống nhất, chính là nhanh chóng thời kỳ phát triển, lại cộng thêm chúng ta lại muốn cùng Tinh Thần Giải Trí độ sâu hợp tác, vậy không bằng đem chỗ chống vị trí người phụ trách cho ta, đại gia như vậy đều thuận lợi. A, Diệp Mộ Phàm vội vàng nói, hắn nghĩ vị trí này nghĩ thật lâu, một mực không có ý mở. Miệng nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, thật ra thì, lấy năng lực hiện tại của Diệp Mộ Phàm mà nói, đích xác có thể đảm nhiệm, cũng không có vấn đề gì. Nhưng bất kể như thế nào, công ty Tinh Thần dù sao thuộc về sản nghiệp của nhị trưởng lão. Lúc này, Diệp Hoản Hoản đi một chuyến phòng vệ sinh, cho nhị trưởng lão đánh một gọi điện thoại. Minh chủ công ty Tinh Thần mặc dù là sản nghiệp của ta, nhưng nói trắng ra là thuộc về sản nghiệp của Không Sợ Minh. Tài chính khởi động cũng là năm đó Minh chủ ngươi phê cho ta, Minh chủ ngươi muốn thế nào đều thành, ta hoàn toàn không có ý kiến. Điện thoại một đầu, nhị trưởng lão cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoản Hoản đi ra phòng vệ sinh, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, dùng thử 3 tháng. Con bà nó, em gái ngoan, ca xin ngươi ăn bữa tiệc lớn, a ha ha ha. Diệp Mộ Phàm hơi có chút đắc ý vênh váo. Giao phó mấy câu sau, Diệp Hoản Hoản liền dẫn đám người bắt đầu cùng Thất Tinh, rời đi Chư Thần Thời Đại. Kim Đô Bích Hải. Khoảng thời gian này Diệp ra rất nhiều hỗn loạn, rốt cuộc dần dần lắng xuống, Lương Nguyện Quân làm tràn đầy một bàn thức ăn, Diệp Mộ Phàm cũng tự mình xuống bếp. Làm mấy cái thức ăn cầm tay, người một nhà hiếm thấy tụ với nhau. Mẹ, ta giúp ngươi đi.